Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Lão Đam Pháp Tướng. Pháp tắc thôi diễn, khó, đại hoang thế giới chúng sinh, chủng tộc không kế, nhân gia đạp lên con đường tu hành dễ như trở bàn tay. Chính là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, duy có người khác tộc. Chưa hề có tu sĩ từng sinh ra, bây giờ hắn dương tam dương đánh vỡ thông thường, đạp lên con đường tu hành, thế nhưng lại xuất như thế một việc sự tình, hắn có thể làm sao? Không có biện pháp, một cái lão đầu có thể làm gì? Sợ là đại thiên thế giới thảm nhất pháp tướng, hoa rồi tương đương, sóng nước vẩy ra, dương tam dương hai mắt sưng đỏ tự trong nước ngẩng đầu lên. Run run người bên trên lông tóc, sở hữu giọt nước vung rơi, sau đó phương mới chậm rãi chuyển lên bờ. Dương Tam Dương ốm đau bệnh tật tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong đi tới. Một đôi mắt nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu cảnh sắc, không khỏi không cảm khái thần thông vĩ lực, cải thiên hoán địa cũng tại trong lúc nhàn nhã. Ta có thể làm sao? Mặc kệ tiếp nhận cùng không tiếp thụ, con đường này đều muốn tiếp tục đi tới đích. Chỉ là từ trong hỗn độn nhảy ra một cái lão đầu là có ý gì? Ta pháp tướng không phải cái kia hỗn độn sao? Làm sao biến thành một cái lão đầu? Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt không hiểu. Núi bên trong cảnh sắc vẫn như cũ, chỉ là nhưng không thấy chúng đệ tử thân ảnh. Từ khi kinh lịch lần trước kiếp số về sau, chúng vị đệ tử môn nhân tựa hồ hiểu được tu hành trọng yếu, từng cái không dám thất lễ, ngày đêm bế quan khổ tu. Linh đài Phương Thốn Sơn trống rỗng, không nhìn thấy nửa cái bóng người, liền xem như đạo duyên cũng quanh thân rơi đầy bụi trần, lâm vào định cảnh đà tọa tu luyện. Nhìn bế quan đạo duyên, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, nhưng không có đem bừng tỉnh, mà là lợn nữa lặng yên không một tiếng động ở giữa trở về nhà mình sơn cốc. Sắc mặt chán nản nhìn lên bầu trời, sau một hồi thu thập tâm tình, chậm rãi trở về trong thạch động ngồi xuống. Có trời mới biết hắn lúc này là loại nào tuyệt vọng, chán nản, trải qua thiên tân vạn khổ đạp lên con đường tu hành. Hào nói chí khí không chờ thi triển, một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Không thể không nói, mấy ngàn năm lịch luyện, Dương Tam Dương tâm tính tu luyện không tệ, rất nhanh liền tập hợp lại, bắt đầu tu luyện pháp tướng. Không thích hợp a, ta tu luyện pháp tướng chính là hỗn độn, vì sao toát ra một cái lão đầu trở thành ta pháp tướng? Còn có, nhớ kỹ trước đó ta tôn này pháp tướng tựa hồ nói chuyện tới. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, lộ ra một vệt thần quang. Không thích hợp, không thích hợp, quả thực quá không đúng. Từ trong hỗn độn tung ra một cái lão đầu trở thành ta pháp tướng, cái kia hỗn độn đâu? Là cái gì? Còn có, cái này pháp tướng chính là đạo đức kinh đổ vào mà ra, há lại sẽ như thế bình thường? Cho dù một đầu lợn trải qua đạo đức kinh tưới tiêu cũng tất nhiên là tư chất tuyệt đỉnh, có thể thành tựu thánh nhân lợn. Dương Tam Dương trong lòng kích động, như là trong tuyệt cảnh bắt đến một cọng cỏ cứu mạng. Không thích hợp, thực sự là quá không đúng. Trước đó ta gấp váng đầu, không ngờ tới trong đó các loại sơ hở. Dương Tam Dương lâm vào định cảnh, thấy được cái kia bình thường lão đầu, đứng ở nguyên thần tổ khiếu bên trong không nhúc nhích, nhìn mặc dù bình thường. Nhưng lại tựa hồ như phản pháp quy chân, cùng thiên địa càn khôn hòa làm một thể. Cho dù vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, lại phảng phất trở thành trong trời đất, có vô cùng đạo vận như ẩn như hiện tùy theo lắc lư. Không thích hợp a, quả thực quá không đúng. Cái này pháp tướng có mờ ám. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, phương pháp này tướng chính là đạo đức kinh thai nghén mà ra. Chẳng lẽ là đạo đức kinh dựng dục ra lão tử pháp tướng? Lão tử pháp tướng, như thật là lão tử, có vẻ như cũng không tệ nha. Cái này pháp tướng mặc dù dựng dục ra đến, nhưng lại mới chỉ là một cái hình thức ban đầu. Ta phải không ngừng niệm tụng đạo đức kinh, vì đó gia trì, xúc tiến nó trưởng thành. Dương Tam Dương chậm rãi tập trung ý chí, khôi phục bình tĩnh, cho dù là một cái bình thường lão đầu, ta cũng chỉ có thể nhận. Ta có thể làm sao? Không nhận mệnh còn có thể làm sao? Đây là đạo đức kinh dựng dục ra pháp tướng, cho dù chỉ là bình thường nhất bình thường cỏ cây, tại đạo đức kinh đại đạo chân ý tưới tiêu dưới, cũng tất nhiên sẽ tiến hóa ra vô tận vĩ lực, trở thành lợi hại nhất lão đầu. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, hắn hiện tại là bị bức phải đi tới tuyệt cảnh, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục cắm đầu đi xuống. Hắn có thể làm sao? Ta ngược lại muốn xem, cực hạn của ngươi ở đâu? Dương Tam Dương đọc thầm đạo đức kinh, không ngừng tại nguyên thần bên trong luyện hóa thai nghén pháp tướng. Quanh thân diệu khó lường lực lượng lưu truyền, cái kia pháp gần giống nhau là một gốc cây nhỏ giống như. Nương theo hạo đáng thiên hà tử khí thoải mái, càng thêm ngưng thực, chân thực đứng lên, sau đó chỉ thấy nguyên thần miệng mũi một trận hô hấp. Cái kia pháp tướng hóa thành một cỗ khí lưu, bị nguyên thần hút vào trong cơ thể, chịu đựng nguyên thần chi lực tế luyện, trong hỗn độn pháp tắc ấn ký chấn động, thiên võng lưu chuyển, một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường phân ra, chui vào pháp tướng bên trong, trở thành pháp tướng kinh mạch, triệt để cùng nguyên thần hòa làm một thể, gửi lại với sau đầu ngọc trầm sao, diệu ư, Dương Tam Dương liên tiếp khen ba tiếng, nương theo lấy cái kia pháp tướng cùng nguyên thần của mình dung luyện. Từ hư ảo quan tưởng chuyển hóa thành chân thực, nguyên thần bên trong thiên võng lan tràn, tại pháp tướng trong cơ thể một lần nữa diễn sinh ra một cái mới thiên võng kinh mạch. Cả hai kêu gọi kết nối với nhau, pháp tắc nhập thể, ngày sau cái này pháp tướng tiềm lực vô tận, cho dù không có tiên thiên thần thông, nhưng ngày khác chỉ cần ta cố gắng tu luyện, dốc lòng đào móc phương pháp này tướng diệu dụng. Tóm lại là có một tia hy vọng, trên đời này không có phế nhất pháp tướng, chỉ có phế nhất người. Dương Tam Dương trong mắt tinh thần lưu chuyển, miễn cưỡng khôi phục một sợi tinh thần, cho dù là cái này pháp tướng là vô dụng nhất pháp tướng. Nhưng ở lưới pháp luật tác dụng dưới, nương theo lấy ngày sau chính mình tu vi tăng thêm, cái này pháp tướng cũng tất nhiên không giống bình thường. Pháp tướng không có có thần thông, ta có thể tự mình lĩnh hội, có gì ghê gớm đâu. Không chịu nổi ta có thiên võng, ta có thể tra khắp tất cả đại thiên thế giới sở hữu pháp tắc. Chẳng lẽ còn sợ không có có thần thông sao? Dương Tam Dương trong lòng không ngừng vì chính mình động viên. Mà lại trong cõi u minh hắn cũng cảm thấy, nhà mình pháp tướng không giống bình thường, linh tính bức người. Tựa hồ có thuộc về nhà mình ý thức, chỉ là cái kia cỗ ý thức quá mức với suy yếu mà thôi. Theo thời gian trôi qua, pháp tướng càng thêm ngưng thực, một cái tóc trắng phơ, tuyết tròm râu bạc phơ lão đầu dần dần xuất hiện trong lòng. Lão đầu kia hung hạ một đạo đạo tử khí đổ vào lưu truyền. Trong cõi u minh tựa hồ có một con hình bò vật phẩm tại dần dần sinh ra. Thật sự chính là Lão Đam. Lão Đam rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan. Mặc dù bởi vì pháp tướng dựng dục thời gian quá ngắn, thấy không rõ thai nghén mà ra ngũ quan, nhưng là cái này pháp tướng lại thật xác thực là Lão Đam cưỡi thanh nghiêu. Rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, Dương Tam Dương nội thị nhà mình pháp tướng, ánh mắt lộ ra một vệt chấn kinh. Trước đó cái kia một tia chán trường, dĩ nhiên dần dần tán đi, một cỗ hy vọng mới không ngừng diễn sinh, ta nếu thật có thể diễn hóa xuất Lão Đam pháp tướng. Cái kia còn tu cái gì pháp lực, trực tiếp một bước lên trời chứng đạo thành thánh, đại thiên thế giới vô tận pháp tắc đều trong lòng ta. Dương Tam Dương cười, đắng chát trên mặt cuối cùng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Mặc dù không có quan tưởng ra nghịch thiên thần thánh, nhưng lão tử bản thân chính là thần thánh, sao lại so thần thánh chênh lệch? Mà lại, ta luôn cảm thấy nhà mình pháp tướng vậy mà tại bản năng tu luyện, bản năng lĩnh hội thiên địa pháp tắc, không ngừng trả lại nguyên thần của ta. Cái này tuyệt đối không phải là ảo giác. Pháp tướng mặc dù lĩnh hội thiên địa pháp tắc tốc độ rất chậm, nhưng quả thật lĩnh hội giữa thiên địa các loại pháp tắc. Dương Tam Dương rung động trong lòng, nhà mình thu hoạch được thiên võng mấy ngàn năm, mặc dù có thể nhìn thấy giữa thiên địa không ngừng diễn sinh biến thiên pháp tắc, nhưng nếu nói tìm hiểu ra cái gì, quả thực là nói đùa. Mà lão đam pháp tướng vừa mới hình thành, thế mà mượn nhờ trong cơ thể thiên võng chủ động phân tích, lĩnh hội pháp tắc trong thiên địa, đây là loại nào nghịch thiên? Năm nào ta pháp tướng nếu là đại thành, đây chẳng phải là nói chẳng khác nào có một tôn phân thân. Hơn nữa còn là tư chất đánh đồng vu thánh người phân thân. Thời thời khắc khắc thay ta lĩnh hội pháp tác, ta chỉ cần là không nửa đường chết yểu, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chứng thành thánh vị. Ý nghĩ này như sấm sét giữa trời quang giống như, sát na ở giữa tại trong đầu càn quét ra. Chấn động đến thân thể run lên, nguyên thần tư duy ngưng trệ, vô hạn tương lai, không được, ta muốn thử một chút, cái này pháp tướng có phải thật vậy hay không có thể tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Dương Tam Dương trong lòng lúc này ngược lại thận trọng xuống tới. Trục triệu không thể náo ra lớn ô long, miễn cho không hoan hỉ một trận, Dương Tam Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm tụng chân kinh, không ngừng làm dịu nhà mình pháp tướng. Thời gian vội vàng, lại là trăm năm trôi qua, cái kia pháp tướng thời khắc nhận hảo đáng tử khí gia trì tưới tiêu, nhận vô tận chân ngôn thai nghén, càng thêm rõ ràng ngưng thực. Lão giả tọa hạ thanh nghiêu đã xuất hiện hình thức ban đầu, toàn bộ pháp tướng mặc dù phiêu phiêu đáng đáng, phảng phất sương mù giống nhau không có thực thể, nhưng lại sinh động như thật, phảng phất hình chiếu 3D, chỉ là nhìn ngũ quan có chút mơ hồ mà thôi. Trăm năm gia trì, nương theo pháp tướng lớn mạnh, phân tích pháp tắc càng ngày càng nhiều, đối với ở thiên địa chi lý phân tích càng ngày càng nhiều. Dương Tam Dương cuối cùng biết rõ ràng, nhà mình pháp tướng đúng là có thể lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Nghiêu bức đại phát, thử hỏi vô số tu sĩ, mọi người tu được pháp tướng có thể cầm tinh trích nguyệt không già, nhưng tất cả đều dựa vào bản thể lĩnh hội cảnh giới. Pháp tướng thực lực quyết định bởi với bản thể, người kia pháp tướng có thể tự mình tu luyện, chính mình lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Dương Tam Dương chấn động trong lòng, trong đôi mắt toát ra một vệt kích động, nếu có thể đem pháp tướng ký thác, hiển lộ với bên ngoài cơ thể, đến lúc đó pháp tướng lĩnh hội thiên địa pháp tắc, tất nhiên sẽ nâng cao một bước, xa xa đem ta hất ra. Ta bây giờ thủ đoạn mạnh nhất chính là chấp phù huyền bí, kim ô hóa hồng thuật, gọi cái này pháp tướng lĩnh hội thiên địa pháp tắc có chút trước thời hạn, không bằng gọi ngày đêm trợ ta thôi diễn chấp phù áo nghĩa, hoàn thiện kim ô hóa hồng chi thuật. Dương Tam Dương nắm giữ chấp phù áo nghĩa một chút ra lông, đối với chấp phù uy năng, tự thể nghiệm, tuyệt đối là chính mình hộ đạo lớn nhất át chủ bài. Thôi diễn chấp phù, hoàn thiện hóa hồng chi thuật. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, chấp phù vô số cảm ngộ truyền vào pháp tướng bên trong. Muốn nhờ cái kia pháp tướng đến thôi diễn các loại thần thông bí pháp. Vẻn vẹn trăm năm tu luyện, cái kia pháp tướng trí tuệ liền so với ta mạnh hơn đựng chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Năm nào như một ngày kia pháp tướng hóa hư làm thật, ký thác pháp tướng với linh vật, lại nên là cỡ nào cường đại. Dương Tam Dương lúc này trên mặt chán trường diệt hết, lộ ra một vệt không đè nén được hoan hỉ. Pháp tướng tiềm lực vô tận, không hổ là dùng đạo đức kinh đổ vào ra vô thượng chân phẩm. Ký thác pháp tướng đồ vật chính là quan trọng nhất, ta nhất định muốn tuyển lựa tốt, nhất định muốn dùng giữa thiên địa đứng đầu nhất linh vật cho phương pháp này tướng vô tận đạo cơ. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương mở ra hai con ngươi. Ha ha ha, ha ha ha, quả nhiên là ta trước đó quá nóng lòng. Ngươi vẫn là của ta chi kỷ nhỏ áo bông, ngươi ta vẫn là lẫn nhau thiên sứ. Ha ha ha, ha ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN